Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155. Chương 155: Lôi đình chi trượng. Bách Lý Thanh Phong ngồi ở đây cái trong động quật, lẳng lặng chờ đợi địa quật người đổi mới. Rất nhanh hắn tựa hồ phát hiện cái gì, ánh mắt dừng lại ở động quật đỉnh bên trên. Cái này động quật tựa hồ biến cao hơn một chút. Lần trước ta nhớ được độ cao hẳn là còn không có đạt tới loại trình độ này mới là. Là, ta nhìn nhầm, vẫn là lần trước đổi mới địa quật người nhàn đến phát chán. Biết ta còn không có đuổi tới, cố ý đem động quật đào lớn một chút, thuận tiện làm chiến trường cùng ta giao chiến. Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát, cũng không có nhìn ra cái gì. Được, tiếp tục chờ. Thuận tiện suy tư tại thể nội bồi dưỡng tế bào ung thư coi như vô hạn năng lượng lấy hoàn thiện. Thiên ma giải thể thuật 3 khả thi. Nếu là thật sự có thể sử dụng cái này mạch suy nghĩ đem thiên ma giải thể thuật tam thuận lợi hoàn thiện, vậy liền nên gọi thiên ma giải thể thuật 4 đi. Nhưng tại cái này mạch suy nghĩ chỉ là đền bù thiên ma giải thể thuật 3 tệ nạn, để thiên ma giải thể thuật 3 có thể kiên trì càng lâu mà thôi. Trực tiếp mang theo thiên ma giải thể thuật tên 4 sẽ có hay không có chút khoa trương. Hoặc là gọi thiên ma giải thể thuật 3 phiên bản siêu cấp, tên gọi tắt thiên ma giải thể thuật siêu 3. Có lẽ có thể. Liền tại Bách Lý Thanh Phong nghĩ ngợi vấn đề này lúc, động quật đột nhiên phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. Toàn bộ động quật, không, xác thực nói là Bách Lý Thanh Phong chỗ mảnh không gian này, liền phảng phất bị đầu nhập vào cục đá mặt hồ, có chút dập dờn ra từng vòng gợn sóng. Nhìn xem những rung động này, Bách Lý Thanh Phong nao nao, bản năng cảm thấy nguy hiểm, nhanh chóng thối lui, một hơi thối lui đến động quật bên ngoài thông đạo. Theo hắn thối lui đến ngoài hang động thông đạo về sau, nguyên bản còn có chút mơ hồ, phảng phất huyễn ảnh giống nhau gợn sóng dần dần trở nên rõ ràng lên. Tiếp tục từng vòng ra bên ngoài khuếch tán, đồng thời tựa hồ còn như thực chất, nhất là khi những rung động này xung kích đến động quật vách núi lúc. Đúng là phảng phất ẩn chứa dồi dào cự lực, sinh sinh đem những vách núi kia áp xúc. Từ đó khiến động quật đường kính tại trong lúc vô hình mở rộng. Một màn này giải thích ra Bách Lý Thanh Phong ẩn ẩn cảm giác được động quật làm lớn ra nguyên nhân. Địa quật người muốn đổi mới rồi. Chỉ là cái này đổi mới phương pháp rất linh dị. Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát, chỉ có thể dùng linh dị để giải thích một màn này. Từng vòng gợn sóng hướng bốn phía nhộn nhạo, biên độ càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Đợi đến loại này nhộn nhạo gợn sóng kéo dài chừng 10 phút đồng hồ về sau, tựa hồ là đạt tới một loại nào đó điểm tới hạn. Áp lực tiêu tán, gợn sóng trung tâm một cái điểm chợt xuất hiện một chút ánh sáng. Ngay sau đó, quang mang khuếch tán, dần dần tạo thành một cái cùng loại lỗ thủng, thông đạo, vòng xoáy loại hình đồ vật. Cái này thông đạo hiển hiện, để Bách Lý Thanh Phong đều có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy đối diện hoàn cảnh. Tựa hồ cũng là dưới đất, cũng là một cái hố quật, chỉ bất quá cái kia cái lỗ thủng so với Bách Lý Thanh Phong chỗ cái này cái lỗ thủng không thể nghi ngờ phải lớn bên trên rất nhiều. Bách Lý Thanh Phong đoán chừng cả cái lỗ thủng chỉ sợ có cao 30 mét, độ rộng càng là không nhìn thấy bờ. Đồng thời, mượn một chút tản ra ánh sáng nhạt loài rêu, hắn còn có thể loáng thoáng nhìn thấy nơi xa tựa hồ có một ít công trình kiến trúc. Rất nhanh, Bách Lý Thanh Phong ánh mắt đã từ những công trình kiến trúc kia chuyển rời đến thông đạo phía sau một đống vận sức chờ phát động địa quật người. Hình tượng rất mơ hồ, phảng phất là cách đến mấy mét sâu vũng nước đục đi nhìn hồ trong cục đá. Lờ mờ đó có thể thấy được, cái kia, thông đạo, phía sau địa quật người thật không phải là một cái hai cái, mà là một đống. Bách Lý Thanh Phong chợt nhìn lại, đoán chừng chồng chất tại thông đạo đối diện địa quật người tuyệt đối không chỉ 100 cái. Không chờ hắn tới kịp tiến một bước thấy rõ đến tột cùng có bao nhiêu địa quật người chiến sĩ lúc, hình tượng càng thêm mơ hồ, như cùng một mảnh hỗn độn, hắn chỉ có thể lờ mờ phân biệt ra được. Cầm đầu có 3 cái mặc lấy khôi giáp địa quật người dũng sĩ, đang trận tuyến phía trước hò hét, làm lấy cái gì động viên. Mà còn lại địa quật người chiến sĩ thì từng cái điên cuồng đồng dạng ồn ào gào thét. Một bộ bách không kịp đãi, 3 cái, Bách Lý Thanh Phong hơi kinh ngạc, nếu như nói mặc áo giáp chính là địa quật người dũng sĩ. Như vậy, đối diện, thông đạo, địa quật người dũng sĩ thật có 3 cái. Thông thường mà nói, địa quật người dũng sĩ tương đương với địa quật người xã hội kết cấu bên trong bách phu trường. 3 cái địa quật người dũng sĩ. Địa quật người chiến sĩ phải có 300 cái, 300 cái địa quật người chiến sĩ. Quá tốt rồi, đủ ta soát một lúc lâu. Bách Lý Thanh Phong có chút kinh hỉ, chỉ hy vọng cái này 300 địa quật người chiến sĩ đổi mới lúc không phải duy nhất một lần soát ra. Tốt nhất mấy cái soát, 10 cái 10 cái cũng được. Một loạt mà bên trên, ta chỉ có thể đánh trước một đợt, lại đem ngọn núi làm sập, nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại đánh đợt thứ hai. Cứ như vậy ta chỗ này tu luyện bảo địa liền muốn hủy. Lập tức, hắn kiên nhẫn xuống tới, chờ đợi cái này hư hư thực thực, thông đạo, điểm nảy sinh mới chính thức hình thành. Thấy rõ đối diện có bao nhiêu địa quật người chiến sĩ. Không uổng công hắn sáng sớm liền ở chỗ này chờ. Liền sớm bên trên thần ma trấn ngục thể cũng không kịp luyện. Trong động quật ở giữa thông đạo tiến một bước ổn định, dần dần xuất hiện một cái đường kính 1 mét trên dưới vòng xoáy. Đồng thời vòng xoáy còn tại tăng lớn. Chỉ là tốc độ kia, Bách Lý Thanh Phong đoán chừng nhiều nhất lại trông đỡ cái 2-3 phút liền sẽ từ từ thu nhỏ. Cũng tại 3-4 phút thu nhỏ đến không cách nào dung nạp bất luận kẻ nào thông qua. Ong ong, liền tại Bách Lý Thanh Phong đánh giá cái này thông đạo thời gian tồn tại lúc. Một trận gợn sóng khuếch tán. Ngay sau đó, liền thấy cái kia vòng xoáy đồng dạng trong thông đạo. Một đạo thấp bé to con thân ảnh đột nhiên hiển hiện. Đạo thân ảnh này, giáp bọc toàn thân giáp. Dũng sĩ. Là cái địa quật người dũng sĩ. Địa quật người đổi mới là từng cái đến. Tại Bách Lý Thanh Phong ánh mắt rơi xuống địa quật người dũng sĩ trên người sát na. Cái này địa quật người dũng sĩ tựa hồ cũng nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong. Hai loại hoàn toàn khác biệt sinh vật ánh mắt trong hư không nháy mắt giao hội. Bầu không khí đột nhiên đọng lại, sau một khắc. Cái này địa quật người dũng sĩ chợt kịp phản ứng. Trong miệng một tiếng bạo giống. A còng phần trăm và sao mai phục sao. Mà ở trong hang người dũng sĩ không hiểu thấu phẫn nộ giống to lúc. Bách Lý Thanh Phong động. Bách Lý Thanh Phong cho tới bây giờ đều là một cái hành động phái. Cùng địch nhân giao phong lúc. Có thể sử dụng kiếm liền tuyệt không tay không? Có thể đánh lén liền tuyệt đối không chính diện cường sát. Có thể tiên hạ thủ vi cường liền tuyệt không cho đối phương thời gian phản ứng. Dù sao, hắn chỉ là một cái võ đạo kẻ yêu thích. Võ đạo người mới học. Luyện võ đến nay không đến 1 năm. Nếu không thể nhận rõ vị trí của mình. Học những luyện võ kia người đồng dạng đủ loại phô trương. Chú ý. Tuyệt đối sẽ bị đối phương ỷ vào kinh nghiệm phong phú sinh sinh đánh chết. Bởi vậy, ra ngoài đối với sinh mệnh mình tôn trọng cùng phụ trách. Hắn không chút do dự vận chuyển thiên ma giải thể thuật 1-2. Đem thể bên trong ẩn chứa khí huyết dẫn bảo. Bàng bạc sức lực xuyên qua toàn thân. Hóa thành dọa người động có thể đẩy lấy thân thể của hắn. Để hắn phảng phất như cuồng phong hướng cái này đột ngột hiện thân địa quật người dũng sĩ càn quét. mà đi, giống địa quật người dũng sĩ thân kinh bách chiến. Tốc độ phản ứng cũng không chậm. Tại Bách Lý Thanh Phong sắp đánh giết đến trước người hắn lúc, một tiếng bạo giống, trong tay chiến phủ liền muốn một thanh vung lên, hướng phía Bách Lý Thanh Phong đầu bên trên chém tới. Nhưng mà, ngay tại hắn bộc phát ra tự thân hơn xa Bách Lý Thanh Phong lực lượng dự định một búa phá càn khôn, lúc Bách Lý Thanh Phong sau lưng đột nhiên hiện ra tiên thiên ma thần tổ tư hư ảnh. Không, không phải hư ảnh, tôn này tiên thiên ma thần tổ tư liền phảng phất từ viễn cổ trong thần thoại tồn sinh vật sống. Hôm nay vượt qua thời gian cùng không gian ngăn cách, ở giữa giáng lâm trần thế, đối với toàn bộ sinh linh hình thành một loại trước nay chưa từng có tâm linh rung động. Vô cùng vô tận uy áp cùng hừng hực cuồng bạo lôi đình trên người hắn quấn quanh, chấn nhiếp chỗ có sinh vật thần phách. Cho dù cái này đối với luyện thần hiển thánh thủ đoạn rất có kháng tính địa quật người dũng sĩ cũng là có trong chốc lát thất thần, cho là mình đối kháng không là phàm nhân chi năng, mà thật thần vĩ lực. Phàm nhân đối mặt thật thần, như thế nào ngăn cản? Cũng may, đặc thù ý chí huấn luyện khiến cho địa quật người dũng sĩ hung hãn cắn nát đầu lưỡi. Mượn nhờ thống khổ cùng máu tanh kích thích cưỡng ép từ này loại chấn nhiếp bên trong tỉnh táo lại. Trong miệng phát ra tựa hồ bị triệt để chọc giận, đồng thời không sợ hãi. Chiến thiên chiến địa cuồng bạo gầm thét. Âm âm, lôi quang vạn trượng, tôn này tiên thiên thần ma tổ tư lại lần nữa vẫy tay một nắm. Vô tận lôi đình trong tay hắn ngưng tụ, bắn ra hừng hực cuồng bạo quang huy. Tại cái kia quang huy trung ương, tựa hồ có một thanh quyền trượng dần dần ngưng tụ, tựa như cửu thiên bên trên thần phạt. Tại ngưng tụ thành hình sát na, mang theo hạo đáng vĩ lực, thẳng hướng đất này quật người chiến sĩ ném mà đi. Luyện thần bí thuật lôi đình chi trượng, thần ân như biển, thần uy như núi. Địa quật người dũng sĩ thật vất vả thoát khỏi tiên thiên thần ma tổ tư thực chất hóa thân thể tâm thần xung kích, nhưng tại trận này có thể rõ ràng mang đến tổn thương thống khổ mênh mông thần uy trước mặt, lại là hoảng sợ phát ra điếc tai gào thét, chỉ có thể đối với cái kia nói cửu thiên thần phạt oanh kích mà tới lôi đình chi trượng tuyệt vọng vung búa. Âm âm, trước nay chưa từng có đánh nổ tràn ngập ở đây cái địa quật người dũng sĩ thế giới tinh thần. Đem cả người hắn tinh thần, ý chí, oanh kích một trận tan rã. Trống không, nếu là cái này địa quật người dũng sĩ thật sự là một tôn luyện thần cường giả. Ngược lại có thể ở đây loại tinh thần, ý chí bị xé nứt tan rã. Trống không ở trong ngay lập tức bừng tỉnh. Ý thức được linh hồn của mình cũng không có bị oanh thành mảnh vỡ. Cái gọi là tan rã, trống không, căn bản chuyện gì đều không có phát sinh. Đáng tiếc, hắn không phải địa quật người dũng sĩ, mặc dù thiên truy bách luyện rèn luyện qua tinh thần của mình ý chí. Nhưng tại tự mình trải qua lôi đình chi trượng đánh nát chính mình cự phù, đánh nát chính mình ý thức về sau, đã cảm thấy mình triệt để tử vong, đánh mất hết thảy chống lại tâm lý hoạt động. Hắn cố gắng, cũng dũng cảm vung ra tuyệt vọng một búa, không thẹn với hắn tác chiến dũng khí. Phàm là người, mất mạng tại thần phạt phía dưới, không phải thuộc về hợp tình lý. Sở dĩ nghĩ vì gian chưa tiêu tán, đại khái là linh hồn của mình đang bên trên hướng thiên đường. Bất quá rất nhanh, loại này ảo giác đã chuyển hóa thành thực tế. Dùng lôi đình chi trượng làm sợ hãi tôn này địa quật người dũng sĩ ý thức về sau, phi nước đại nhào đến Bách Lý Thanh Phong mũi kiếm vút qua. Một cái đầu lâu đã đằng không mà lên, mang theo ân máu đỏ tươi, xẹt qua một đường vòng cung, rơi xuống mặt đất, lại lộn vài vòng, một kiếm bêu đầu. Trước đây không lâu còn được cửu tử nhất sinh, dục huyết phấn chiến mới có thể giết chết địa quật người dũng sĩ. Cứ như vậy bị hắn ỷ vào chính mình luyện thần cảnh giới thêm luyện thần bí thuật ưu thế,